Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216. Chương 1216 ta là đại tỷ đại. Nhưng Khoang Phổ Thông ồn ào náo động cũng không có bị ngăn lại. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thanh âm ồn ào căn bản không giống như là đơn độc cá nhân đánh nhau. Này phi cơ nếu là có cái chuyện gì, mọi người đều phải xong đời. Minh Ca hái được bịt mắt hướng ra ngoài đi đến. Tiếp viên nhắc nhở Minh Ca không cần lung tung đi lại. Minh Ca trực tiếp đem nàng vòng qua, tới rồi Khoang Phổ Thông. Đã là gà bay chó sủa trạng thái. Hơn 100 người Khoang Phổ Thông. Giờ phút này cơ bản chia làm tam bát. Một bát là tránh ở một góc đường trong suốt người, mặt khác hai bát là ở bên nhau đánh nhau nháo sự, to như vậy Khoang Phổ Thông một mảnh hỗn độn. Tiếp viên quảng bá nhất biến vang lên, hy vọng những người này ngồi trở lại chỗ ngồi. Nề Hà không một cái nghe lời, mấy cái tưởng can ngăn tiếp viên cũng đều bị ném vào một bên. Cái trán đều là thương. Toàn bộ Khoang Phổ Thông trừ bỏ những người này la hét ầm ĩ thanh liền lại. Không khác thanh âm, Minh Ca từ bọn họ kia yêu cầu xin lỗi trong thanh âm xem như minh bạch tiền căn. Hậu quả, vừa mới phi cơ bởi vì dòng khí duyên cớ một cái sóc này. Một người nam nhân vừa vặn bưng một ly coca ở lối đi nhỏ đi tới. Bởi vì cái này sóc này ngã xuống một bên chỗ ngồi người trên người. Trên chỗ ngồi nam nhân nhéo này nam nhân liền cho một quyền, vốn là hai cái nam nhân chi gian phân. Tranh, kết quả bởi vì này hai người đều là tổ đoàn tới. Cho nên liền thành hai cái đoàn chi gian chiến đấu, Minh Ca nhìn những người này từng cái nếu không. Chính là đầy người long hổ xăm mình, nếu không chính là bộ mặt dữ tợn hạc người. Nàng vài bước đi qua đi, đem đánh thành một đoàn vài người. Một tay một cái nhắc tới nện ở một bên trên mặt đất, chỉ chốc lát sau thời gian. Những người này tất cả đều xếp thành tòa tiểu sơn. Minh Ca nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Có chuyện gì xuống máy bay tìm cái không ai địa phương đi giải quyết. Ở loại địa phương này nháo sự. Các ngươi không cần sống. Đại gia còn muốn mệnh đâu. Nhiều như vậy đại hán bị Minh Ca một tay để một cái như vậy nhẹ nhàng ném văng ra. Tuy rằng những người này đều thực khó chịu Minh Ca xen vào việc người khác. Nề Hà thực lực cách xa. Bọn họ từ đồng bạn trên người bò dậy. Tất cả đều chiều Minh Ca làm mặt quỷ. Mỹ nữ hảo thân thủ. Hỗn nào đều nói tên gọi là gì. Minh Ca không để ý tới những người này âm dương quái khí thanh âm. Đem một bên tiếp viên nâng dậy nói. Ta ở khoang hạng nhất A13 hào. Có chuyện gì trực tiếp kêu ta? Dứt lời lúc này mới lại xuyên qua hành lang. Chiều chính mình vị trí mà đi. Mở ra khoang hạng nhất môn. Nghe được có người nói. Tiểu thư hảo thân thủ. Có không nhận thức một chút. Vị diện này nam chủ đặng khởi. Cái kia hại ký chủ chết thảm ra hỏa. Giờ phút này nghiêng nghiêng ỉ ở phía sau cửa địa phương. Chiều Minh Ca hơi hơi mỉm cười. Minh Ca suy đoán Khoang Phổ Thông những cái đó đánh nhau ẩu đả nhân. Sĩ cùng đặng khởi thoát không được can hệ. Những người đó nói không chừng có một bát chính là đặng khởi tùy tùng, ngó mắt đặng khởi. Minh Ca trực tiếp vòng qua hắn trở lại chính mình vị trí. Đem bịt mắt một lần nữa mang ở mắt thượng, bởi vì trên phi cơ ẩu đả cái này tiểu nhạc đệm. Phi cơ bị bắt đáp xuống ở gần nhất một cái sân bay. Những cái đó gây chuyện thị phi ra hỏa nhóm cũng trực tiếp bị cảnh sát mang xuống phi cơ. Chờ các cảnh sát làm xong ghi chép phi cơ tái khởi phi thời điểm. Đã trì hoãn hơn một giờ, này nếu là tới mục đích địa. Như thế nào cũng là đêm khuya lúc sau. Trên phi cơ mọi người đều ở oán giận. Minh Ca bên người đặng khởi nhưng thật ra dù bận vẫn ung dung thường thường ngó liếc mắt một cái. Minh Ca bởi vì thể hiện rồi chính mình vũ lực giá trị duyên cớ. Bị tiếp viên nhóm nhiệt tình lấy đãi, còn bị riêng thông báo khích lệ. Bất quá từ lúc bắt đầu Minh Ca cùng tiếp viên nói mấy câu sau, Mang Hảo bịt mắt nàng liền không lại động quá, phi cơ ở chậm trễ 1 giờ cất cánh sau. Đặng Khởi cũng không biết từ cái gì con đường thu hoạch Minh Ca thân phận. Ở Minh Ca đứng dậy đi thứ toilet sau khi trở về, hắn giơ tay giúp Minh Ca lôi kéo trên người thảm mỏng, nhẹ giọng nói, Kim Tổng, thật không nghĩ tới ở cái này địa phương cùng ngươi tương ngộ. Thật là vinh hạnh đến cực điểm. Hắn ngón tay xương ngón tay rõ ràng, cũng không phải bảo dưỡng thỏa đáng thon dài, nhưng bàn tay đại mà dày rộng, nhìn rất có lực đạo bộ dáng. Minh Ca ánh mắt từ hắn chạm vào nàng thảm mỏng tay chuyển qua hắn trên mặt. Đối tượng hắn yêu nhã mỉm cười mặt. Minh Ca nói thẳng, ta không quen biết ngươi. Ở thượng phi cơ phía trước, ta cũng không quen biết ngươi. Đặng Khởi nói, bất quá người với người chi gian chính là như vậy kỳ quái. Kỳ thật nói lên, chúng ta chi gian đã hợp tác rồi 2-3 năm thời gian đâu. Hắn duỗi tay, Kim Tổng, ta kêu Đặng Khởi, Quang Đại truyền thông người phụ trách, thật là vinh hạnh tại đây địa phương nhìn thấy ngươi. Minh Ca dùng chính mình đầu ngón tay cầm Đặng Khởi tay sau lập tức thu hồi. Nàng làm như nghĩ tới cái gì bừng tỉnh đại ngộ đánh giá Đặng Khởi. Ta biết Quang Đại, ngươi rất lợi hại, có thể nhìn thấy ngươi cũng là vinh hạnh của ta. Nhưng này rõ ràng là khách khí nói. Minh Ca lại muốn mang bịt mắt, không một chút muốn cùng Đặng Khởi nói chuyện hàn huyên tính toán. Đặng Khởi vẫn luôn nhìn Minh Ca, mang lên bịt mắt nằm hào. Bởi vì Minh Ca đôi mắt bịt kín, hắn cũng liền có thể không kiêng nể gì đánh giá nàng. Nữ nhân này chân nhân thoạt nhìn cần phải so ảnh chụp thượng lớn lên đẹp, không có nửa điểm trong truyền thuyết kiêu ngạo ương ngạnh. Trên thực tế nàng ngũ quan tinh xảo thoạt nhìn càng giống cái dưỡng ở khuê phòng tiểu nữ nhân. Hôm nay nàng ăn mặc một thân xám xịt đồ thể dục, đem nàng phập phồng quyến rũ dáng người hoàn toàn bao vây ở bên trong. Đặng Khởi tại đây một khắc kỳ thật có điểm kinh ngạc, nữ nhân này cùng trong truyền thuyết tựa hồ một chút đều không giống nhau. Hắn nhớ rõ có người cùng hắn nói qua, nữ nhân này tốt nhất nam sắc, quả thực là vô nam không vui, đặc biệt là xinh đẹp hoặc là có đặc sắc nam nhân. Hơn nữa nữ nhân này hàng đêm đổi tân lang, một người nam nhân ở trên tay nàng giữ tươi kỳ, cơ hồ không có vượt qua một vòng. Như vậy một nữ nhân, Đặng Khởi là hoàn toàn chướng mắt. Sinh hoạt quá dâm loạn, quả thực chính là hành vi phóng đãng. Như vậy nữ nhân, liền tính ở thương trường bên trong lại lợi hại, hắn cũng không có nửa điểm muốn cùng nàng gặp mặt, cùng nàng nói chuyện tâm tư. Suy nghĩ một chút liền ghê tởm đến cực điểm a. Nhưng hiện tại nhìn đến nữ nhân này sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Đặng Khởi có loại điên đảo tam quan cảm giác. Nữ nhân này sẽ là cái hàng đêm ngự tân lang, thấy nam nhân liền đi không nổi, coi trọng nam nhân cần thiết ngủ nữ nhân. Hắn đột nhiên nhớ tới, nữ nhân này tựa hồ đối hắn đặc lãnh đạm, dựa theo nữ nhân này hình thức, không nên thấy soái nam nhân liền tìm mọi cách đến gần cũng ngủ rồi sao? Vẫn là, ở nàng trong mắt hắn không đủ soái, liền cùng nàng nói chuyện trình độ cũng chưa đạt tới, từ trước đến nay đều cảm thấy chính mình oai hùng bất phàm. Ở nữ tính trong mắt mị lực vô hạn Đặng Khởi, lần đầu tiên ở nữ nhân mặt trên bị nhục, bất quá hắn ngược lại tường. Cũng có thể đây là trước mắt nữ nhân này muốn khiến cho hắn chú ý một loại thủ đoạn. Rốt cuộc tuy rằng hắn duyệt nữ vô số, trước mắt nữ nhân càng là duyệt nam vô số, các loại bắt giữ nam nhân tâm kỹ xảo càng là nhiều đếm không xuể. Cho nên hắn tuyệt đối không thể đi theo nàng tâm tư đi, đáy lòng lăn qua lộn lại Đặng Khởi. Tiện đà cũng bắt đầu cao lãnh tính toán không hề phản ứng Minh Ca. Xuống máy bay đã là nửa đêm. Hết chương.